Cuộc tấn công ngọt ngào. Kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 536. Tất cả những chuyện không tốt tích thành một đống. Góc truyện audio.com. Cách chương.